Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 563. Nội địa ảnh viện phát triển, Nhã Nhã nghi ngờ, 5 giờ phòng bán vé đột phá 32.600.000. Bởi vì cả nước còn có số ít nhét vào liếc mắt hệ điện ảnh hết thảy tính toán ảnh viện. Cho nên số này theo cũng không phải là hoàn toàn thống kê. Còn có sửa đổi khả năng dựa theo kinh nghiệm thường ngày. Thái, phòng bán vé sẽ ở cái kỷ lục này bên trên tăng thêm nữa 3 triệu đến 5 triệu. Đó chính là 35.600.000 trở lên. Số này theo Chu Hạ vẫn là tương đối hài lòng. Ngay tại 5 tháng trước, họa bì 2, nghỉ hè đương nhiệt ánh. Đêm đó cũng là 7 giờ chiếu phim, xếp hàng phiến 35%. Đến 12 giờ cả nước phòng bán vé cũng bất quá mới vừa đột phá 40 triệu. Họa bì 2, nhưng là có 3D cùng IMAX phiên bản. Giá vé cao hơn, cuối cùng phòng bán vé đạt tới 20, 100 triệu. Điều này nói rõ, Thái, từ một ít trên số liệu. Như xem phim đợt người, chàng đều đợt người những thứ này phía trên biểu hiện càng ưu tú. Nhã Nhã hiển nhiên cũng là minh bạch một điểm này. Lần trước, họa bì 2, chiếu phim sau đêm đó. Chu Hạ cũng là với Nhã Nhã đồng thời quá. Nàng lập tức cao hứng nói. Hoa, không nghĩ tới từ chính đạo diễn lợi hại như vậy. Vậy từ cái này đại quy mô điểm ánh số liệu đến xem. Thái, phòng bán vé thế nào cũng quá 15 ước chứ. 15 trăm triệu, không thể nào ít như vậy. Chu Hạ khẽ mỉm cười, tiếp tục xem những số liệu khác. Lúc trước, họa bì 2 là bởi vì hắn đạo diễn. Trước làm lại vừa là bán nhiều, cho nên trước thời hạn điểm ánh buổi tối 5 giờ, thì có 35% xếp hàng phiến, ước chừng chiếu phim rồi hơn 9.000 tràng, 3D cùng cự màn chiếu phim, nhưng là, Thái, xếp hàng phiến nhưng là không có nhiều như vậy. Bởi vì hôm nay là Noel đương cùng Hạ Tuế đương đôi đương hấp dẫn đang trong kỳ hạn. Chiếu phim điện ảnh đặc biệt nhiều, mặc dù cũng không phải là cái gì bán nhiều điện ảnh. Nhưng đều là còn lại điện ảnh công ty xuất phẩm trọng điểm tác phẩm. Rạp chiếu phim vẫn là phải cho an bài lượng nhất định xếp hàng phiến. Huyết Tích Tử, Đại Thượng Hải, 1942. Vương Thịnh Yến, 2012, Cuộc Đời Của Pi, các loại nhiệt ánh điện ảnh, phân đi xếp hàng phiến cao đến 70%. Thái, cho dù là tân chiếu phim, xếp hàng phiến cũng không đoán cao, chỉ có 25%. Đây là ở Hạ Hoa điện ảnh cường đại tuyên truyền phát hành dưới sự ủng hộ. Với điện ảnh nhiều ký kết phản điểm hiệp nghị, lại có Chu Hạ trên danh nghĩa mảnh giấy nhân. Mới thu được cao như vậy xếp hàng phiến, nếu không nhiều lắm là cho 18% tả hữu. Đương nhiên tối hôm nay mặc dù là cả nước chiếu phim, nhưng vẫn là xưng đại quy mô điểm ánh. Ngày mai mới đoán chính thức chiếu phim, vậy tối nay thiên phòng bán vé biểu hiện tốt, ngày mai điện ảnh xếp hàng phiến tự nhiên sẽ cho gia tăng. Nếu như biểu hiện không được, kia nhiều nhất giữ cái này xếp hàng phiến. Lại tiếp tục xem điện ảnh biểu hiện. Từ 2009 năm bắt đầu, quốc nội ảnh viện xây dựng bước vào tốc độ cao tăng trưởng kỳ. Ngắn ngủi này thời gian 4 năm, ảnh viện số lật một phen, màn ảnh số tăng trưởng ước 3 lần, đặc biệt là ở phòng địa sản thanh toán, còn lại nghề tư bản vận hành dưới ảnh hưởng, số lớn nhiệt tiền tràn vào chiếu phim thị trường. Hơn nữa, Avatar, Goodbye Mr. Loser, Transformer, Chinatown dò án kiện, họa bì 2, Hollywood mảng lớn còn có quốc sản thể loại phim lấy được thành công to lớn. Cái này ở một cái khác trên mặt cũng kích thích tư bản đối với ảnh viện đầu tư. Chỉ nói bằng ngữ khoa kỹ hạ liếc mắt điện ảnh từ tuyến thượng đến off. Xây dựng liếc mắt điện ảnh 2 năm qua nhiều một chút thời gian cũng đã ở cả nước có 87 gia ảnh thành, Trong này ở thập đại phiếu thương khố thành phố chính mình xây dựng 32 gia ảnh thành. Còn lại chính là độc lập ảnh viện gia nhập liên minh. Trung quy quá màn ảnh số cũng đạt tới 760 khối. Nhảy một cái trở thành đứng sau Wanda điện ảnh thứ hai dân doanh điện ảnh. Ở cả nước điện ảnh cũng là xếp hạng thứ ba. Chu Hạ đây cũng là gần đây quay chụp Hoàn, Tiên Kiếm 4, đến liếc mắt điện ảnh xét công việc. Đối với những số liệu này nói trước dài, nếu không phải đến cuối năm trong hội nghị mới có thể biết. Cho nên, ở nơi này loại cả nước điện ảnh nhanh chóng giai đoạn phát triển. Mặc dù khoảng cách nghỉ hè đi qua mới 5 tháng, nhưng cả nước ảnh viện màn ảnh lại tăng lên gần ngàn khối. Đạt tới 13.000 khối trở lên. Cho nên bây giờ, Thái chỉ có 25% xếp hàng phiến. Cũng phải so với 5 tháng trước nhiều gần trăm tràng. Đạt tới 6.720 tràng. Chiếu phim 6.720 tràng. Trung bình mỗi tràng phòng bán vé hơn 4.800. Theo như bây giờ chiếu mới vừa lên ánh, giá vé so giá cao, chàng đều đợt người cũng có 103 nhân. Số này theo thật là không có có để cho Chu Hạ thất vọng. Nhớ hắn, Chinatown dò án kiện, Goodbye Mr. Loser, lúc ấy mới vừa lên ánh xếp hàng phiến ít. Cũng là chàng đều đợt người đột phá 100 người. Bây giờ, Thái, cũng là như vậy. Kia phòng bán vé đem sẽ cao hơn. Xem ra Hạ Hoa lại ra một cái đại đạo diễn a. Chúc mừng, Chu Hạ ông chủ. Nhã Nhã thấy Chu Hạ nhìn những số liệu này, khóe miệng lộ ra quen thuộc cái loại này mỉm cười, không nhịn được chế nhạo nói: "Ha ha, đó là đương nhiên là, ta lúc nào nhìn lầm hơn người." Chu Hạ cao hứng bên dưới, khó tránh khỏi khoe khoang đứng lên. Nhã Nhã nhưng là không có nói lời này làm đùa giỡn. Mỹ lệ thần tình trên mặt nghiêm túc, từng cái, ngươi hãy thành thật nói với ta, ngươi có phải là thật hay không có cái gì đặc dị công năng? Tại sao ngươi xem tốt diễn viên, đạo diễn, luôn là có thể thành công, đầu tư điện ảnh hạng mục, luôn là có thể ở khác người cũng không nhìn dưới tình huống? Lời vượt xa dự liệu. À, đặc dị công năng. Chu Hạ thấy Nhã Nhã nghiêm túc như vậy, buồn cười hỏi ngược một câu, nhưng là không nhịn được hôn lên kia mê người môi đỏ mọng. Ngoặc kép chấm chấm. Ô, một trận dồn dập thở dốc sau, Nhã Nhã đẩy ra Chu Hạ, tiếp tục nghiêm túc nhìn chăm chú Chu Hạ. Ngươi trả lời ta mới vừa rồi vấn đề, đừng nghĩ lấp liếm cho qua. Cũng không phải là ta một người nghĩ như vậy, bây giờ thật là nhiều người đều nói như vậy. Tư tư, đường đường, tiểu hồ, chúng ta thỉnh thoảng trò chuyện thiên thời sau khi, cũng sẽ dơ đao cái chuyện này. Chu Hạ cũng ý thức được hắn 3 năm này nhiều tới biểu hiện quả thật quá mức yêu dị. Ngoại giới đại đa số đối với hắn hiểu tương đối một mặt, chỉ cho là hắn có Hạ Hoa điện ảnh những thứ này. Nhưng một ít biết hắn còn có băng ngữ khoa kỹ, Hạ Du Hỗ Ngu, đầu tư công ty nhân. Vậy dĩ nhiên nhìn hắn nhãn quang bất đồng rồi. Tư tư, tiểu hồ, Nhã Nhã, đường đường bọn người là biết hắn với băng ngữ khoa kỹ, Hạ Du Hỗ Ngu, miêu nhãn điện ảnh quan hệ. Nhưng là cũng không biết hắn có đầu tư công ty. Nhưng này cũng đủ để cho các nàng kinh hãi. Băng ngữ khoa kỹ, Hạ Du Hỗ Ngu, liếc mắt điện ảnh kia từng cái cũng đều là vật khổng lồ. Phía dưới có rất nhiều từ, tôn công ty, còn có đầu tư công ty, chỉ là băng ngữ khoa kỹ phía dưới Hạ Hoa video lưới. Hạ Hoa điện thoại còn có Hạ Hoa trong mây tâm vân vân. Kia một cái không phải là số 1 tỷ công ty. Về phần Hạ Du Hỗ Ngu thanh toán, vận doanh mấy chục trò chơi, đầu tư công ty game, phòng làm việc, đó cũng là trong nghề đại lão. Bây giờ chỉ so với đằng tấn trò chơi thiếu chút nữa. Về phần liếc mắt điện ảnh vậy bọn họ liền rõ ràng hơn. Phía dưới còn có liếc mắt điện ảnh vân vân. các nàng lần trước cũng là thấy rằng Chu Hạ loại này nhanh chóng kinh doanh tài sản năng lực, để cho Chu Hạ mang theo bọn họ đồng thời trí phú. Trước giàu lên, Chu Hạ cũng là ở Hạ Hoa điện ảnh đưa ra thị trường trước, chuyển nhượng đi một tí cổ phần các nàng, cùng thời điểm đã để cho người đầu tư xem xét đi một tí tiểu ảnh coi, văn hóa, trang điểm, đồng phục các loại công ty, coi bọn nàng danh nghĩa tiến hành thu mua hoặc là đầu tư. Bây giờ những công ty này đều là phát triển rất tốt đẹp. Có thể gặp ở có 1-2 năm các nàng tài sản cũng sẽ đạt được cực lớn tăng trưởng. Đây cũng là Nhã Nhã đám người càng ngày càng đối với Chu Hạ cảm thấy ngạc nhiên nguyên nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.